Tối cường tiên đế tà đồ thị, tập thứ 296. Chúng ta giàu, hơn 1 triệu tiên tủy đào được đủ để cho lôi vực mời chào không biết bao nhiêu cường giả bá chủ. Đây chính là mị lực của tài phú. Trong đại điện, 400 cửu kiếp tiên đế ánh mắt sáng ngời ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng. Hiện tại bọn họ đã gia nhập lôi vực, còn thề với thiên đạo, nếu phản bội thì bọn họ sẽ bị trời phạt. Cường giả càng cường đại thì lại càng coi trọng lời thề thiên đạo, dù không chịu phản vệ nhưng sẽ bị ảnh hưởng lớn đến khả năng đột phá và tu luyện sau này. Cho nên bọn họ rất sợ biểu hiện hào phóng của Diệp Lăng là lừa gạt. Nếu vậy tức là bọn họ đã uổng công rồi. Cuối cùng các người phải nhớ một điều, nếu như ta không phải là cửu kiếp tiên đế mà là một lục kiếp tiên đế bình thường, vậy thì dù có tài phú khổng lồ thế nào đi nữa thì cũng không giữ được các vị. Diệp Lăng đứng dậy bình thản nói. Chúng tiên đế trong đại điện không tự chủ gật đầu. Nếu không phải Diệp Lăng mà là một kẻ khác không có lai lịch thì đừng hòng dùng tài phú lôi kéo bọn họ. Đại kiếp đã sắp đến, chúng ta phải liều mạng thì mới tìm được đường sống trong vô lượng thiên kiếp này, hoặc là chúng ta phải liều mạng thì mới làm nên vinh quang vạn thế trên con đường sống. Diệp Lăng bình thản nói. Các cường giả gật đầu. Trong đại kiếp, mục tiêu duy nhất của bọn họ chính là sống sót mà không phải là bị chôn vùi. Ta không thích nói nhiều, các ngươi đã vào lôi cùng thì chính là huynh đệ của Diệp Lăng ta. Trong tam giới này không ai có thể bắt nạt huynh đệ của ta. Diệp Lăng mỉm cười. Đám tiên đế phía dưới đứng dậy ôm quyền khom người. Nếu đã tiến vào lôi cùng thì phải hiểu được vị trí của mình. Bọn họ không phải kẻ ngốc nên đều biết rằng sau này không nên quá kiêu ngạo và si diện nữa. Đúng lúc này Diệp Lăng đột nhiên chấn động. Hắn hít sâu một hơi rồi khoát tay với mọi người. Đi xuống trước đi, các người hãy chia nhau bảo đảm sự an toàn của lôi vực. Chúng tiên đế chậm rãi lùi xuống, sau đó Diệp Lăng lộ vẻ ngưng trọng ngồi xuống ghế, ánh mắt lộ phong mang. Vạn yêu chỉ. Diệp Lăng lẩm bẩm, không ngờ vạn yêu chỉ vạn năm không mở lại lựa chọn mở ra lúc này. Lần này không biết sẽ gây nên bao nhiêu sóng gió nữa đây. Vạn yêu chỉ là một trong những nơi thần bí nhất tại yêu giới, nơi đó an táng vô số đại năng yêu tộc. Khi đại năng yêu tộc sắp tọa hóa, bọn họ sẽ tự nguyện tiến vào trong vạn yêu chỉ, sau đó mạnh mẽ tán tù vì dung nhập vào vạn yêu chỉ. Chỉ có như vậy thì chủng tộc của kẻ đó mới có cơ hội tiến vào vạn yêu chỉ, không thì không thể. Đây cũng là một phương thức truyền thừa, hơn nữa phải là chủng tộc tương đối mạnh mẽ thì mới có tư cách. Các chủng tộc yếu ớt căn bản là không có khả năng. Vạn năm mà vạn yêu chỉ không mở một lần, bởi vì lực lượng nơi ấy uẩn dưỡng cần thời gian dài để biến chất, sau đó mới có thể bị hấp thụ. Mỗi lần vạn yêu chỉ mở ra đều là một lần thịnh yến của yêu tộc, nhưng không ai ngờ rằng vạn yêu chỉ lại mở ra ở thời điểm thiên hạ đang đại loạn này. Vừa rồi Đông Hoàng Thái Nhất truyền âm báo tin vạn yêu chỉ sắp mở, y cầm một người tu vi dưới cửu kiếp tiên đế bảo hộ. Y suy nghĩ thật lâu, sau đó nghĩ tới Diệp Lăng nên mới truyền âm cho hắn. Nhưng làm người bảo hộ cũng không đơn giản, tối thiểu phải có tư cách chống đỡ các cường giả của vô số thế lực khác. Đây là điều kiện cơ bản nhất. Hơn nữa kẻ có tư cách tiến vào vạn yêu chỉ đều là người nổi bật của các đại chủng tộc, kẻ nào tử thường cũng có thể gây chấn động. Cho nên rất hiếm kẻ có gan đảm nhiệm người bảo hộ, đặc biệt là ở thời khắc mấu chốt này lại càng không có nhiều người dám tùy tiện đảm đương. Nhưng Diệp Lăng lập tức đáp ứng. Tình cảm giữa hắn và Đông Hoàng Thái Nhất rất sâu sắc, người khác có thể từ chối, còn hắn thì không. Diệp Lăng suy tư, sau đó đứng dậy đi ra ngoài điện. Trong một biệt viện, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch và Tiểu Kim đang nghi ngờ không biết vì sao Diệp Lăng thúc giục bọn họ tới gặp, nhất định là có chuyện gì đó. Sau khi tiến vào nhà, Diệp Lăng lộ vẻ ngưng trọng nhìn ba tên này, hắn hít sâu một hơi. Vạn yêu chỉ sắp mở. Vạn yêu chỉ? Ba tên này đều sững sờ, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hiện tại vạn yêu chỉ mở ra chẳng khác gì bùa đòi mạng. Tiểu Kim, Tiểu Bạch, tuyệt đối không thể bỏ qua kỳ ngộ này. Rất có thể các người sẽ tiến hóa lần nữa trong vạn yêu chỉ, trực tiếp đột phá đến cửu kiếp tiền đế. Hãy truyền âm cho Long Mông Lão Tổ và Kim Mao Lang Lão Tổ, bảo họ chiếm lấy danh ngạch. Diệp Lăng nghiêm túc nói, lần kỳ ngộ này nhằm vào các đại yêu tộc, danh ngạch rất trân quý, dù là tứ thần thú thì cũng không chiếm được danh ngạch. Thế nhưng Tiểu Bạch, Tiểu Kim thì khác, hai đại chủng tộc đều ít người, lão tổ hai phe đều cực kỳ quan tâm hai người này. Muốn có danh ngạch vạn yêu chỉ chắc chắn là không thành vấn đề. Tiểu Bạch, Tiểu Kim gật đầu. Tuy Vạn Yêu Chỉ vô cùng nguy hiểm, nhưng nó là kỳ ngộ tuyệt đối không thể bỏ qua đối với yêu tộc. Tiểu Hắc chuẩn bị đi, ta cùng ngươi đi Long tộc một chuyến, dù thế nào cũng phải lấy được một danh ngạch cho ngươi. Diệp Lăng nghiêm túc nói với Tiểu Hắc. Vạn Yêu Chỉ cũng là một cơ hội chân quý đối với Tiểu Hắc, nó có thể giúp y lột xác lần nữa. Cho nên dù phải trả giá bao nhiêu thì hắn cũng phải giúp Tiểu Hắc có được một cơ hội. Đại trưởng lão Long tộc đã từng nói không cho phép Tiểu Hắc bước vào lãnh thổ Long tộc nửa bước, nhưng Diệp Lăng đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Diệp Lăng, quá nguy hiểm. Tiểu Hắc lắc đầu, chỉ hai người bọn họ tiến vào Long tộc thì quá nguy hiểm. Dù bây giờ Tiểu Hắc đủ sức chống lại cửu kiếp tiền đế sơ kỳ, nhưng hai người không thể gây nên sóng gió gì khi đến địa bàn Long tộc cường giả đông đúc. Tuy cơ hội đến Vạn Yêu Chỉ rất trân quý, nhưng không cần vì ta mà mạo hiểm. Tiểu Hắc lắc đầu, y không thể để mặc Diệp Lăng dẫn thân vào nguy hiểm vì mình. Tiểu Hắc, Vạn Yêu Chỉ là một cơ duyên phi phàm, liều một lần đi. Đúng vậy Tiểu Hắc, yêu tộc thì thế nào? Nếu chọc giận huynh đệ của chúng ta thì đại náo bọn họ đi. Dù Long tộc cường thịnh thế nào thì cũng không có gan bắt giữ chúng ta đâu. Tiểu Kim, Tiểu Bạch đều vội vã khuyên nhủ. Tùy Long tộc rất mạnh, dù nói là uy chấn tam giới thì cũng không quá đáng, nhưng Long tộc chắc chắn không dám bắt giữ hai người bọn họ. Yên tâm đi, đã bao giờ ta đánh trận mà không nắm chắc chưa? Diệp Lăng mỉm cười. Ta chắc chắn sẽ lấy được danh ngạch Vạn Yêu Chỉ. Đại kiếp đã đến, cảnh giới của các ngươi phải tăng lên nhanh nhất có thể. Diệp Lăng chậm rãi nói, thần sắc ngưng trọng. Vô lượng đại kiếp đã manh nha, Diệp Lăng đã cảm nhận được áp lực vô hình nặng nề. Dù thế nào thì hắn cũng phải giúp tất cả mọi người tăng tu vi trong thời gian nhanh nhất. Đây là vấn đề quan trọng nhất. Nếu vậy, ta nghe lời ngươi. Tiểu Hắc hít sâu một hơi, y không dùng lời nói để thể hiện lòng biết ơn. Với tình cảm giữa bọn họ mà dùng những lời nói đó thì có vẻ quá khách sáo. Lúc này, tin tức về Vạn Yêu Chỉ đã nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ tam giới. Toàn bộ yêu giới vì chuyện này mà nhốn nháo, nó như một quả bom nặng ký khiến vô số yêu tộc điên cuồng. Vạn Yêu Chỉ còn một năm nữa mới mở ra, nhưng ở tam giới, thời gian một năm chỉ nháy mắt liền qua, thời điểm đó đã không còn xa nữa. Hai ngày sau, Đồng Hoàng Thái Nhất tới đây, hắn ta đi đến biệt viện của Diệp Lăng. Hai người ngồi trong tiểu viện cảnh sắc rực rỡ, Đồng Hoàng Thái Nhất nhìn cảnh sắc xung quanh cười khổ lắc đầu. Thật khác nhau, đều là kiếp chuyển thế trở về, đại bản doanh của ngươi vẫn vững vàng như trước, mà lãnh thổ của ta đã bị người hủy hoại. Đồng Hoàng Thái Nhất cười khổ, trước đây đại bản doanh của hắn ta danh chấn tam giới, bây giờ là bị một đám lang tâm cẩu phế chiếm đoạt. Giống nhau thôi, nếu không có Tây Vương Mẫu, chắc cửu kiếp lãnh thổ của ta chẳng khác gì địa bàn của ngươi. Diệp Lăng lắc đầu, nếu không có Tây Vương Mẫu, đừng nói là nắm giữ cửu kiếp cường vực, sợ rằng một khi Diệp Lăng bại lộ thân phận như Đông Hoàng Thái Nhất, thì nghênh tiếp hắn chính là sự truy sát điên cuồng. Đám người dưới trướng ta ngày xưa, bây giờ có 8 phần 10 đã tự lập môn hộ. Bọn họ biết sự tồn tại của ta thì trực tiếp hạ sát thủ. Cũng may vẫn còn những người niệm chút tình xưa vẫn đi theo ta, giúp ta có tư cách nhất lên tình phòng huyết vũ. Đồng Hoàng Thái Nhất cười lạnh, vì danh ngạch Vạn Yêu Chỉ, hắn ta đã bại lộ ở Đông Hoàng lãnh thổ. Cảnh giới bát kiếp hậu kỳ chính là tu vi hiện nay của Đông Hoàng Thái Nhất. Chúa tể từng hoành hành tam giới bây giờ đã cường thế trở về. Nếu không phải là không còn cách nào khác, thì ta thật sự không muốn đến tìm ngươi. Ta biết chuyện này là phiền toái lớn, nhưng chỉ có ngươi mới có thể khiến ta an tâm cướp đoạt trong Vạn Yêu Chỉ. Đồng Hoàng Thái Nhất chậm rãi nói, hắn ta có quá nhiều địch nhân. Cường giả bình thường thì chỉ gặp nguy hiểm khi tranh đoạt tài nguyên, còn lại thì căn bản không có quá nhiều nguy cơ. Nhưng Đồng Hoàng Thái Nhất thì khác. Những kẻ chiếm lấy cương vực của hắn ta chắc chắn sẽ hạ sát thủ, không cho Đông Hoàng Thái Nhất sống thoải mái. Cho nên Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có thể tìm đến Diệp Lăng, bởi vì thân phận của Diệp Lăng đủ để chấn nhiếp vô số người. Chúng ta là huynh đệ mà, ngươi đừng nói vậy. Diệp Lăng khoát tay áo, đột nhiên nghĩ đến một việc, sắc mặt hắn nghiêm túc. Ngươi nói thật đi, ngươi có ý đồ gì khác với chức vị chủ nhân thiên đình hay không? Chủ nhân thiên đình? Nếu Đông Hoàng Thái Nhất tham gia, Diệp Lăng không biết mình nên lựa chọn thế nào khi hắn ta đối mặt với Bạch Mai. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy thì thở dài một hơi, khẽ mỉm cười nhìn hư không mênh mông. Nói ra chắc người không tin, nhưng ta không có chút ý nghĩ gì với vị trí kia cả. Diệp Lăng sững sờ, không ngờ Đông Hoàng Thái Nhất lại nói vậy. Trước Ngọc Đế, ta là chúa tể thiên địa, nhưng thế thì sao? Không phải vẫn bị buộc chuyển thế độ kiếp, cuối cùng may mắn tỉnh lại thì mới có ngày hôm nay sao? Vị trí kia rất khó xử, những chí tôn khi xưa nay đã đều biến mất hoặc điều linh. Nếu ngươi muốn, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Đồng Hoàng Thái Nhất nghĩ Diệp Lăng muốn tranh đoạt nên khẳng khái nói, còn hắn ta thì chẳng muốn dính đến vị trí đó nữa nên không lo lắng chút nào. Nếu ta có ý định thì ta đã trực tiếp lật tung thiên đình từ kiếp trước rồi. Diệp Lăng lắc đầu cười, trước khi hắn chuyển thế, Ngọc Đế đã biến mất rất lâu, uy danh thiên đình chỉ còn là hư danh. Ngươi yên tâm đi, một năm sau ta tuyệt đối sẽ đến đúng hẹn. Diệp Lăng đứng dậy vỗ bả vai Đông Hoàng Thái Nhất. Đúng rồi, hiện nay Bắc Cực Chi Tiên đã thành công tới sát cảnh giới cửu kiếp sơ kỳ. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên nói, tin tức này khiến Diệp Lăng sững sờ, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cửu kiếp sơ kỳ, người này thăng cấp nhanh thật. Đông Hoàng Thái Nhất nội tình thâm hậu mà cũng chỉ mới bát kiếp hậu kỳ, vậy mà hắn ta đã đột phá đến cửu kiếp. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng nhớ việc mình mới chỉ là lục kiếp hậu kỳ, hắn không khỏi đen mặt. Má nó, so sánh là đau thương. Hắn cho rằng tốc độ của mình mạnh lên đã đủ nhanh, ai lại biết bị bỏ xa như vậy. Hiện nay hắn là tùy tùng bám đuôi đệ tử của yêu tổ Tố Tâm, một trong tứ thánh của yêu tộc, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn bị nữ nhân yêu nghiệt kia đả bại vài lần, vậy mà càng ngày càng si mê. Đệ tử của yêu tổ Tố Tâm trước đây là yêu nghiệt trên địa bàn, từng bị Bắc Cực Chi Tiên khiêu chiến, kết quả nàng đánh bại Bắc Cực Chi Tiên. Một người muốn đánh, một người muốn nhận, chỉ đơn giản vậy thôi. Diệp Lăng vỗ mả vai Đông Hoàng Thái Nhất cười nói. Đông Hoàng Thái Nhất bĩu môi. Được rồi, ta đi đây, phải chuẩn bị một chút, giúp ta vấn an Tây Vương Mẫu. Dứt lời, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành đám lửa biến mất giữa thiên địa. Diệp Lăng cười lắc đầu, không biết tên này sẽ dằn vặt đám người cướp địa bàn của hắn ta thành bộ dáng gì đây. Mấy ngày sau, Diệp Lăng phân phối chức vị cho toàn bộ tiên đế mới gia nhập. Sau khi an bài mọi chuyện thỏa đáng, hắn mang theo Tiểu Hắc chạy đến lãnh thổ Long tộc. Hắn không mang quá nhiều cường giả vì sẽ gây sự chú ý. Tiểu Bạch và Tiểu Kim đã bị hai lão tổ gọi đi, nói là muốn tập huấn trước khi vạn yêu trì mở ra. Hiện nay lôi vực đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, không ngừng có cường giả muốn đến nương tựa lôi vực, trong đó có cả cửu kiếp tiền đế. Hiện nay yêu giới đang sôi trào, tin tức vạn yêu trì sắp mở trực tiếp đốt cháy ngọn lửa trong lòng tất cả yêu tộc. Lưỡng giới sơn, Diệp Lăng và Tiểu Hắc phi thẳng vào trong. Hai người biến mất, không ai biết chuyến đi lần này của hai người suýt nữa lật tung cả Long tộc, rung động cả tam giới. Đồng thời trong địa phủ, một thân thể tuyệt diệu cởi y phục, thân thể xích lóa chậm rãi bước vào một ao nước lạnh lẽo. Ánh mắt tỏa ra thần quang trong suốt, tràn đầy mong nhớ. Yêu giới mênh mông rộng lớn tưởng chừng như vô hạn, thậm chí thánh nhân cũng không biết yêu giới rốt cuộc lớn chừng nào. Trong lãnh thổ bát ngát này có vô số cường giả nắm giữ lãnh thổ rộng lớn trong tay. Các chủng tộc cường đại danh chấn tam giới sinh sống phát triển trên vùng đất này. Trong các chủng tộc, Long Phượng là hai đại cổ tộc sừng sững trên mảnh thiên địa này từ khai thiên tích địa tới nay. Diệp Lăng và Tiểu Hắc tiến vào yêu giới, phi thẳng về hướng Long tộc. Dựa theo ý của Diệp Lăng, bọn họ sẽ trực tiếp đi tới thương lượng với Long Hoàng. Dù thế nào thì cũng phải đạt được danh ngạch này, những thứ khác tính sau. Vì vậy hai người phóng qua các lãnh thổ, cấp tốc lao đến lãnh thổ Long tộc. Lãnh thổ Long tộc ở sâu trong nội địa yêu tộc, lãnh thổ rất rộng lớn. Hai người đi mất hai ngày mới tới một tòa thành trì tiếp giáp cường vực Long tộc. Thành trì này rất nhỏ, hầu như không có cường giả gì. Người mạnh nhất mà Diệp Lăng thấy chỉ là Tiền Vương. Hai người tạm thời ngừng lại, tiến vào trong thành tìm một tiệm cơm và nhà trọ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sẽ tiến vào lãnh thổ Long tộc. Diệp Lăng, ta có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Hơn nữa cảm giác này rất quỷ dị, đè nén trái tim ta không nói ra được. Tiểu Hắc bưng ly rượu lẩm bẩm, thần sắc ngưng trọng. Loại cảm giác này khiến y rất khó chịu. Diệp Lăng nhíu mày lắc đầu, không biết nên nói gì. Mặc kệ đi, xe đến trước núi ắt có đường. Tiểu Hắc nhếch miệng cười, nhưng là vẻ ngưng trọng vẫn không biến mất. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, đột nhiên vài bóng người khí tức hung hãn vọt vào tiệm cơm. Bọn họ đều là cường giả cấp bậc tiền tôn. Ái chà chà đại nhân, mời ngồi. Lão bản thấy vậy vội vã bắt chuyện, tuy nhiên lại bị tiền tôn đi đầu đạp ngã xuống đất. Cút sang một bên, hôm nay lão tử tới đây không phải là để dùng cơm. Không phải đến ăn ư? Tới tiệm cơm không phải để ăn uống thì tớ làm gì? Ồ, huynh đệ chúng ta thật sự tìm được một tên này. Tiền Tôn cầm đầu nhìn về phía Tiểu Hắc, sau đó cười dữ tợn đi tới bên cạnh y, vỗ vỗ bả vai y. Long tộc đúng không? Lão tử cho người biết, nhanh chóng rời thành cho ta, đến từ đâu thì cút về đấy. Tiểu Hắc liếc tên nhãi nhép ồn ào không nói gì. Diệp Lăng cũng bình tĩnh ngồi nhìn. Với bọn họ, cấp bậc Tiền Tôn còn chẳng được tính là kiến hồi. Ê, không nghe thấy lão tử nói gì hả? Các huynh đệ, ném hắn ra ngoài, thuận tiện dạy dỗ một chút. Tiền Tôn kia cười lạnh, chắp hai tay sau lưng, gương mặt lộ vẻ châm chọc. Được đại ca, ngươi chỉ cần nhìn thôi, hai tên này tuyệt đối sẽ không đánh trả nổi. Hai tên đuôi mù này, hôm nay ta sẽ cho người biết cái gì gọi là hối hận. Trong nháy mắt, mấy Tiền Tôn yêu tộc dữ tợn đi về phía Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Bọn họ xoa cổ tay, khí tức bạo ngược. Một đám ngu ngốc chán sống. Tiểu Hắc cười lạnh đứng lên, lắc đầu nhìn đám người đang tiến tới. Mẹ nó, người dám mắng ta? Ngay sau đó tên Tiền Tôn kia lập tức xuất thủ, tay nắm chặt thành quyền hung hăng đấm lên lồng ngực của Tiểu Hắc, yêu khí mạnh mẽ không ngừng bùng nổ. Một tiếng thanh thúy vang lên, tên Tiền Tôn kia trừng mắt nhìn lồng ngực chúng nắm đấm của mình mà không hề sức mẻ chút nào. Gã run rẩy ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười lạnh của Tiểu Hắc. Ngay sau đó, gã nghe thấy tiếng gãy xương thanh thúy vang lên, sau đó ý thức lập tức biến mất. Hai tay Tiểu Hắc tóm đầu người này vặn mạnh, trực tiếp vặt đứt đầu của gã, máu tươi phun ra, đầu lăn trên đất. Má ơi! Đám Tiền Tôn la hoảng lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Hắc, không tự chủ lảo đảo lùi lại. Hắn là tiên đế! Trời ạ! Hắn có tu vi tiên đế! Tiên đế, cường giả mạnh mẽ tung hoành thiên hạ, vậy mà bọn họ lại khiêu khích một người như vậy. Đám Tiền Tôn rùn lẩy bẩy. Ngươi muốn làm gì? Tiền Tôn cầm đầu thấy Tiểu Hắc chậm rãi bước về phía mình, gã vội vã giơ tay lên cả làm quát. Ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết, sau lưng ta là Ngao Liệt công tử của Long tộc. Nếu ngươi dám đụng đến ta, ngươi tuyệt đối sẽ không sống được. Ngao Liệt, nghe cái tên này thì cũng biết nhất định là con cháu dòng chính của Long tộc. Nếu không thì không phải ai cũng dám dùng cái họ Ngao này. Đáng tiếc, Tiểu Hắc chẳng có ấn tượng gì với cái họ này cả. Y điểm mũi chân trực tiếp vọt tới chỗ Tiền Tôn kia. Phụt, hai ngón tay khép lại, sau đó hung hăng đâm thủng một lỗ trên lồng ngực của gã. Tiền Tôn kia trừng mắt, thân thể mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Má ơi, cứu mạng, chạy mau chạy mau. Đám Tiền Tôn còn lại thấy vậy liền vội vàng xoay người bỏ chạy, nhưng một bóng đen đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Đi đâu đấy? Tiểu Hắc cười dữ tợn, mấy tên kia ngẩn ra, chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt tràn đầy vẻ bi thương. Đại nhân tha mạng, chúng ta mắt chó đuôi mù, không biết ngài là tiên đế. Xin đại nhân tha mạng, chúng ta biết lỗi rồi. Mấy tên này vội vã dập đầu, tiếng đập vang dội mạnh mẽ, đầu bị đập đến chảy máu tươi, dáng dấp vô cùng thảm thiết. Nếu ta không phải tiên đế thì ta đây sẽ chết, đúng không? Nhưng Tiểu Hắc lại chẳng quan tâm, sát khí bạo ngược trong mắt không che giấu chút nào. Ngày sau đó Tiểu Hắc định xuất thủ. Đúng lúc này, Diệp Lăng xuất hiện trước mặt y cản lại. Gấp cái gì? Hỏi một chút đã. Diệp Lăng đẩy tay Tiểu Hắc, nhếch miệng cười với đám gia hỏa sợ mất mật này. Nói, vì sao không cho phép chúng ta ở đây? Mấy tên này muốn ép Tiểu Hắc rời thành, không cho phép đi tiếp, yêu cầu này rất quỷ dị. Mấy Tiền Tôn quỳ ở dưới đất sững sờ, trừng mắt nhìn Diệp Lăng. Nếu không nói, vậy giết. Diệp Lăng phong khinh vân đạm khoát tay áo. Dường như những kẻ đang quỳ ở trước mặt không phải là những mạng sống mà chỉ là những thi thể vô giá trị. Ta nói, đại nhân tha mạng, chúng ta sẽ nói mà. Đám người sợ hồn phi phách tán không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Lăng ra hiệu với Tiểu Hắc, hai người ngồi xuống ghế. Đại nhân, chuyện này không có quan hệ với chúng ta, là lệnh của Ngao Liệt công tử. Đúng vậy, dù chúng ta có 10 lá gan, thì chúng ta cũng không dám tùy ý đuổi đi đại nhân Long tộc nơi này. Đuổi đi. Diệp Lăng gật đầu, ý bảo đám người nói tiếp. Tin tức Vạn Yêu Trì sắp mở ra đã truyền khắp nơi. Để tránh tị hiềm và xuất hiện mâu thuẫn nội bộ, nên Long Hoàng hạ lệnh tất cả Long tộc đều có thể tham gia Long tộc tranh tài một tháng sau. 10 người đứng đầu sẽ sở hữu danh ngạch đến Vạn Yêu Trì. Vì vậy Ngao Liệt công tử sinh ra một kế. Hắn phái cường giả trong gia tộc đuổi tất cả Long tộc khác, không cho tiến vào lãnh thổ Long tộc. Như vậy Long tộc đến tranh đoạt danh ngạch sẽ ít đi rất nhiều, Ngao Liệt công tử cũng có hy vọng lớn hơn. Nghe đến đó, Diệp Lăng và Tiểu Hắc đã hiểu chân tướng. Mưu kế này của Ngao Liệt quả là thâm hiểm, ngăn cản Long tộc tiến vào lãnh thổ Long tộc. Không ngờ gã lại nghĩ ra được kế này. Ngao Liệt không sợ đắc tội người khác sao? Ngao Liệt có tu vi gì? Người mạnh nhất hắn phái ra có tu vi gì? Diệp Lăng bình thản hỏi. Kẻ có thể tham gia Long tộc tranh tài lần này tối thiểu cũng phải có tu vi thất kiếp tiền đế. Kẻ yếu căn bản không có tư cách. Cho nên cường giả Ngao Liệt phái ra tối thiểu cũng phải là cường giả bát kiếp đỉnh phong. Nếu không thì có khả năng rất lớn sẽ bị người khác làm thịt. Ngao Liệt công tử là bát kiếp sơ kỳ. Hắn phái ra toàn bộ cường giả mạnh nhất trong gia tộc, 5 vị cửu kiếp tiên đế, nhưng đều chỉ là sơ kỳ. 5 vị cửu kiếp tiên đế sơ kỳ? Diệp Lăng gật đầu, sau đó phất tay đuổi đám người đang quỳ cút đi. Mấy tiền tôn hốt hoảng chạy trốn. Tiểu Hắc nghi ngờ hỏi hắn, vì sao không giết mấy tên này, sao lại thả bọn họ đi? Chẳng lẽ là để mấy tên này đi mật báo ư? Giết cũng không có tác dụng gì. Nếu Ngao Liệt dám phái người ra ngoài như vậy thì nhất định là có rất nhiều người. Giết đám người này rồi thì cũng sẽ bị phát hiện thôi, còn không bằng dụ xà ra khỏi hang. Diệp Lăng mỉm cười, Tiểu Hắc gãi đầu gãi tai, có vẻ không hiểu gì, rồi y kệ luôn, không thèm suy nghĩ thêm nữa. Cửu kiếp tiền đế à? Phiền thật, sao ta càng ngày càng cảm thấy thực lực của mình quá yếu vậy? Diệp Lăng mít cảm than thở, sau đó lắc đầu. Xem ra chiến lực chủ yếu vẫn là ngươi, hai ta phối hợp thì mới có thể làm thịt đám cửu kiếp tiền đế kia, cho tên Ngao Liệt kia đau lòng muốn chết. Nói xong, Diệp Lăng và Tiểu Hắc trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài tiệm cơm. Chủ tiệm ngơ ngác run rẩy nhìn hai thi thể nằm trên đất. Hai tiền tôn chết thảm ở trong quán ăn của mình, đại họa rồi. Kẻ chỉ có tu vi tiên vương sơ kỳ này sắc mặt trắng bệch. Diệp Lăng và Tiểu Hắc vốn đã ở sát biên giới Long tộc, không đến nửa ngày đã tới sát thành trì biên giới. Thành trì này tên là Bàn Nhược Thành, thuộc khu vực Long tộc quản hạt. Hai người phát hiện, ở ngoài Bàn Nhược Thành bây giờ có rất đông cường giả, thậm chí kẻ mạnh nhất là một vị ngũ kiếp tiền đế. Gã tọa trấn ngoài thành, cẩn thận kiểm tra người vào thành. Xem ra không giết người thì không được rồi. Diệp Lăng cười lạnh, hắn vốn muốn giết ít người thôi, nhưng với thế trận này thì có vẻ không giết người thì chắc chắn là không vào được. Nếu thế thì hắn đành thỏa mãn tâm nguyện của Ngao Liệt vậy. Hai người chậm rãi đi tới Bản Nhược Thành. Khi còn cách cổng thành 10 thước, mười mấy tiên đế tiền tồn đã xông tới. Hiện tại Bản Nhược Thành không cho phép đi vào, trở về đi. Một vị nhị kiếp tiên đế thần sắc dữ tợn rống to, sau lưng là các cường giả cảnh giác đề phòng chuẩn bị xuất thủ. Diệp Lăng và Tiểu Hắc vẫn bình tĩnh. Diệp Lăng chỉ đám yêu tộc vào thành. Vì sao bọn họ có thể đi vào mà chúng ta không thể? Hai ngươi cảm thấy chúng ta không đóng nổi phí vào thành? Lời Diệp Lăng nói khiến mấy tên này sửng sốt. Tên nhị kiếp tiên đế còn lẩm bẩm phí vào thành. Khốn kiếp, ngươi đùa giỡn bổn tọa đấy à? Ta nói đến phí vào thành bao giờ? Các ngươi muốn vào lãnh thổ Long tộc đúng không? Đường này không đi được. Không đi được? Diệp Lăng bĩu môi nở nụ cười nồng nặc trào phúng. Không đi được à? Cửa thành mở rộng thế kia, sao lại không được? Nhị kiếp tiên đế sững sờ rồi điên cuồng rống to. Khốn kiếp, ngươi đang đùa giỡn với bổn tọa đúng không? Nhanh cút đi, nếu không bổn tọa sẽ khiến hai người không đi được nữa. Dứt lời, đám tiên đế tiền tồn quanh đó lập tức phóng ra yêu khí, thủ thế chờ xuất thủ. Một vài cường giả ở cổng thành cũng nhìn chằm chằm nơi đây. Cho chúng ta một lý do. Diệp Lăng bình thản nói. Lý do? Không có lý do gì. Nếu muốn có lý do thì rất đơn giản, chính là Long tộc không thể vào thành, đơn giản vậy thôi. Nghe thế, Diệp Lăng lập tức bật cười. Lý do này thật vớ vẩn. Ngươi đùa ta à? Long tộc không thể đi vào lãnh thổ Long tộc. Có phải đầu ngươi bị cửa kẹp rồi hay không? Lời Diệp Lăng nói khiến nhị kiếp tiên đế phẫn nộ trừng Diệp Lăng. Sao lại có kẻ lắm lời như ngươi vậy? Ta thấy có vẻ ngươi không muốn vào thành, mà là tới để khiêu khích uy nghiêm Long tộc ta đúng không? Các huynh đệ, làm thịt hai tên khốn này cho ta. Ngày sau đó, vô số bóng người tấn công Diệp Lăng và Tiểu Hắc, thần thông tung bay, khí tức dâng trào. Chết đi! Tiểu Hắc cười lạnh, thân thể lao đi như một cơn gió. Mười mấy yêu tộc bao quanh bọn họ lồng ngực bạo chấn ngã bay ra ngoài. Phụt! Các yêu tộc phun ra một ngụm máu tươi, thân sắc uể oải, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Các ngươi muốn làm gì? Nhị kiếp tiên đế kinh hồn táng đảm cảm nhận được khí tức kinh khủng của tiểu hắc tản ra, hai chân mềm nhũn run rẩy. Làm cái gì à? Tiểu hắc nhếch miệng cười lao tới đánh bay nhị kiếp tiên đế. Nhị kiếp tiên đế bay ngược đập trúng đám cường giả ngoài thành, lồng ngực lõm vào cực kỳ thê thảm. Người chán sống rồi, nằm xuống cho bổn tọa. Vìu, ngũ kiếp tiên đế phóng lên cao, thần uy mênh mông, hai mắt tỏa ra yêu khí vô biên. Thấy ngũ kiếp tiên đế đánh tới, Diệp Lăng nhàm chán ngáp một cái, thuận tay phất lên, một đạo kiếm quang phóng ra. Tốc độ kiếm quang không nhanh không chậm, nó chỉ như một làn khói trông có vẻ mềm yếu vô lực. Hừ, chỏ mèo, dám khoe khoang trước mặt bổn tọa. Ngũ kiếp tiên đế rống giận, trong bàn tay là yêu khí vô biên cuồn cuộn, mang theo lực lượng hủy diệt cuồng bạo. Đúng lúc này, kiếm quang mềm yếu vô lực kia quỷ dị xuất hiện trước mặt ngũ kiếp tiên đế, tình quang lóe lên. Không! Ngũ kiếp tiên đế kinh hãi muốn xoay người chạy trốn, nhưng mà đã muộn. Chỉ thấy kiếm quang kia hung hăng đánh trúng lồng ngực của gã, máu tươi văng ra. Ngũ kiếp tiên đế ngã xuống, gã trừng mắt kinh hãi nhìn vết thương dữ tợn trên lồng ngực của mình. Cái gì? Máu ra tay đi! Dám gây sự ở bản Nhược Thành, muốn chết phải không? Rầm rầm, lần lượt từng bóng người phóng lên cao. Nhưng ngay khi bọn họ vừa mới phóng đi, tiểu hắc đã cười dữ tợn bay lên trời. Rào! Một tiếng lòng ngầm nổ vang giữa thiên địa. Trần lòng hắc sắc bay lượn giữa trời, tỏa ra sát khí lạnh như băng dưới ánh mặt trời chói mắt. Lòng thần mạnh mẽ uyển chuyển, đuôi rồng hung hăng quất vào hư không, khiến hư không nổ tung vỡ nát. Đám yêu tộc vừa mới bay lên đều bị đánh nát người ngã nhào xuống mặt đất, miệng phun máu tươi. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả cường giả bàn Nhược Thành đã bị Diệp Lăng và Tiểu Hắc nhẹ nhàng đánh gục. Chúng ta vào thành, ngươi có thành kiến ư? Diệp Lăng đi tới bên cạnh ngũ kiếp tiên đế mỉm cười nói. Trong nụ cười ẩn chứa sát khí khiến ngũ kiếp tiên đế lạnh cả người. Không, không phải ta có ý kiến, mà là Ngao Liệt Công... Ngũ kiếp tiên đế vội vã xua tay, nhưng gã còn chưa dứt lời thì một đạo kiếm quang đã đâm lên lồng ngực của gã. Lực lượng truyền qua vết thương nghiền nát cơ thể gã. Xoạch, đầu rớt xuống, ngũ kiếp tiên đế ngã xuống đất chết, không còn hy vọng sống sót. Nhiều lời như vậy rõ ràng là có ý kiến. Diệp Lăng lắc đầu rồi cùng Tiểu Hắc đi tới bàn Nhược Thành. Tất cả những kẻ nằm trên mặt đất không chết cũng trọng thương, không kẻ nào có gan mở miệng. Cứ như vậy, hai người trực tiếp tiến vào bản Nhược Thành, sau đó biến mất. Đồng thời, tại một cung điện trong Long tộc Cường Vực, một nam tử mặc hắc y khí tức mênh mông ngồi xếp bằng ở dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, thần sắc ông ta chấn động, trừng mắt đứng dậy nhìn đại điện trống rỗng. Ông ta hít sâu một hơi, khí thế sắc bén. Rốt cuộc đã tới rồi. Nam tử này vừa dứt lời liền biến mất, để lại hư không dao động. Ngào Thành là một trong những đại bản doanh của Long tộc. Nơi đây cường giả nhiều như mây, là một thành trì tương đối trọng yếu trong lãnh thổ Long tộc. Trong một tòa trạch viện trong Ngào Thành, một người đàn ông chắp hai tay sau lưng, trong hai mắt không ngừng có thần quang huyễn hóa. Công tử, có hai người xông vào bản Nhược Thành, hiện tại đã sắp tới Ngào Thành. Phía sau, một lão nhân mặc thanh y cúi đầu cùng kính nói, nam tử này chính là Ngào Liệt. Đúng là có rất nhiều kẻ muốn chết, phái phần liên tiên đế đi làm thịt bọn họ. Ngào Liệt nói xong thì trực tiếp rời đi. Lão nhân kia gật đầu xoay người đi ra ngoài trạch viện. Lúc này, Diệp Lăng và Tiểu Hắc vừa rời khỏi bản Nhược Thành. Bọn họ chạy đến trung ương Long tộc Cương Vực, cũng chính là Long Thành, thánh địa trong lòng toàn bộ Long tộc. Diệp Lăng và Tiểu Hắc đi không nhanh không chậm. Nếu muốn câu cá thì không thể quá nóng này, không thì sẽ đánh rắn động cỏ. Tiểu Hắc, ta hỏi ngươi này. Nếu Long tộc thay đổi định nghĩa về ngươi, rửa sạch cái danh nghiệt Long bộ tộc, vậy ngươi nguyện ý gia nhập Long tộc không? Hai người đang đi, Diệp Lăng đột nhiên hỏi. Tiểu Hắc lập tức sửng sốt. Long tộc? Ta không có ý nghĩ gì với chủng tộc này, ta chỉ muốn đi theo ngươi, không cần những thứ khác. Tiểu Hắc lắc đầu, không biết Diệp Lăng nói vậy là có ý gì. Diệp Lăng hít sâu một hơi rồi gật đầu. Chính hắn cũng không biết vì sao mình lại nói vậy. Hai người ra khỏi bàn Nhược Thành, tiến vào một con đường hẹp dài. Trên đường không có ai, hai người đang đi thì bỗng nhiên ngừng lại, nhìn cuối con đường nhỏ cát vàng chợt nổi gió. Cát vàng cuộn cuộn, cuồng phong đầy trời. Một thất ảnh gầy gò chậm rãi bước về phía hai người trong một trời đầy cát vàng. khí tức nghiêm nghị, sau lưng như mang theo sát khí ngập trời. Cửu kiếp tiền đế. Còn người Diệp Lăng chấn động kịch liệt, hắn khẽ cười, trong nụ cười tràn đầy vô tình. Tiểu Hắc không tự chủ bước lên một bước, lực lượng trong cơ thể cuộn trào chuẩn bị xuất thủ. Hai vị bằng hữu, phía trước là đường chết, sao phải đi tiếp? Thân ảnh kia thì thào, trong nháy mắt đã tới trước mặt Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Vóc người lão cao gầy, gương mặt tầm thường, đôi mắt lấp lánh thần quang như ngọn lửa, hai tay buông thõng, khí tức khiến kẻ khác phải kinh sợ. Đường chết ư? Diệp Lăng mỉm cười, sau đó lắc đầu. Như lời ngươi nói, vậy chẳng lẽ bên trái ta là đường Hoàng Tuyền, bên phải là sân cưỡi hạc ư? Thôi, muốn ra tay thì ra tay đi, nói nhảm cái gì đó. Diệp Lăng nắm chặt Diệt Tiên kiếm, cửu đại tiên anh nhanh chóng xoay tròn, tiên lực cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể. Bổn tọa là Phần Liên Tiên Đế, ta ghét nhất hạng người giả hoạt. Hai người đã động đến cấm kỵ của công tử nhà ta, các ngươi phải chết. Phần Liên Tiên Đế cười gằn, lão bước đến, thân ảnh đột nhiên biến mất. Phần Liên Long Trưởng, một trưởng diệt càn khôn. Ầm, tiếng hét vang lên, long trảo xuyên thủng hư không tấn công Diệp Lăng và Tiểu Hắc từ phía sau. Trên long trảo bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh lóe ra lực lượng hủy diệt kinh khủng. Hư không xung quanh bị thiêu đốt không ngừng bốc ra khói xanh cuồn cuộn. Thật to gan, úp ngay cho lão tử. Vìu, Tiểu Hắc phóng lên nắm tay đấm về phía long trảo, cánh tay mạnh mẽ mang theo lực lượng vô biên hùng hãn xuất kích. Bát kiếp tiền đế mà dám làm càn trước mặt bổn tọa ư? Chết đi cho ta. Rầm rầm rầm, long trảo càng thêm hùng hãn. Đúng lúc này, nắm đấm tầm thường của Tiểu Hắc trực tiếp xuyên qua ngọn lửa màu xanh, đập trúng long trảo dữ tợn kia. Kết thúc tập 296.